Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, Tần Phượng Thanh bán mình. Ngày 30 tháng 3, Phương Bình phá cảnh thành công, bước vào lục phẩm, chờ đến ngày mùng 1 tháng 4, ngũ phẩm bảng danh sách đổi mới. Phương Bình tiến vào bảng danh sách cũng không bao lâu, vẫn chiếm lấy thứ nhất. Nhưng là chớp mắt biến mất ở ngũ phẩm bảng danh sách bên trên. Này vừa biến mất, cũng gây nên vô số người bàn tán sôi nổi. Vị này quật khởi không lâu võ đại thiên kiêu, lại lần nữa đột phá, trở thành lục phẩm cường giả rồi. Xếp hàng thứ hai Vương Kim Dương, vẫn chưa thuận vị trở thành thứ nhất. Kinh võ Lý Hàn Tùng, lực lượng mới xuất hiện, lấy chiến bình lục phẩm cao đoạn chiến tích. Lên đỉnh ngũ phẩm thứ nhất, ngày đó, ma võ một trận chiến, võ đạo hiệp hội lưu hội trưởng cùng bộ giáo dục Vương bộ trưởng đều ở. Lý Hàn Tùng bàn về chiến lực, hiện nay đến nhìn là so với Vương Kim Dương càng hơn một bậc. Lý Hàn Tùng thứ nhất, Vương Kim Dương thứ hai, Diêu Thành Quân thứ năm, Tần Phượng Thanh không vào bảng, chờ ngũ phẩm bảng danh sách đổi mới đi ra. Tần Phượng Thanh thật không chịu được này oan ức rồi. Dựa vào cái gì a? Tần Phượng Thanh muốn bạo phát. Hắn cảm giác mình sắp bị tức chết rồi. Ngày đó xuất chiến 5 người. Phương Bình lục phẩm. 3 người kia đều vào ngũ phẩm bảng danh sách 10 vị trí đầu. Hắn Tần Phượng Thanh dựa vào cái gì liền bảng danh sách đuôi đều không mò đến. Cũng không phải là thật sự có nhiều quan tâm danh tiếng này. Có thể người này ném có chút quá to lớn rồi. Phương Bình thấy hắn nổi trận lôi đình, xoa xoa cái trán, vừa viết văn kiện, vừa qua loa nói, ngươi đừng ở chỗ này ta này nhảy, tìm võ đạo hiệp hội đi, để bọn họ chuẩn bị cho ngươi lên bảng. Tần Phượng Thanh không cam lòng nói, ta đến cái nào tìm đi, bọn họ lại không phản ứng ta. Võ đạo hiệp hội có tông sư. Hắn Tần Phượng Thanh có thể không lớn như vậy mặt mũi. Phương Bình đúng là có khuôn mặt này. Lục phẩm cảnh Phương Bình. Tuy rằng không có đăng nhập lục phẩm bảng danh sách. Có thể võ đạo hiệp hội trước kỳ thực là thương nghị quá một lần. Ngũ phẩm trung đoạn Phương Bình chém giết quá lục phẩm võ giả đỉnh cao. Hiện tại bước vào lục phẩm Phương Bình. Mạnh như thế nào? Bởi vì tạm thời không có xứng đôi chiến tích. Không tốt phán đoán, có thể võ đạo hiệp hội bên kia nhất trí nhận định. Cái tên này thực lực e sợ không thể so bảng danh sách phía sau những cường giả lục phẩm đỉnh phong. Kia nhược, bất quá thương lượng một trận, cuối cùng vẫn là không để Phương Bình vào bảng. Ít nhất ở cái tên này không có lại lần nữa thể hiện ra xứng đôi bảng danh sách chiến tích trước. Quá độ cất cao những thiên kiêu này không hẳn là chuyện tốt. Mà lục phẩm bảng danh sách cường giả, dù cho không dựa vào ma võ, ở Hoa Quốc, kỳ thực đã là cao cấp nhất cường giả đỉnh cấp. Bây giờ Phương Bình, không cần tiếp tục phải đi coi hắn là một người tuổi còn trẻ võ giả tới đối xử. Phương Bình để bút xuống, xoa xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu nói, vậy ngươi cũng đừng đến phiền ta, có được hay không? Hai ngày trước ngươi không phải thấy ta đều ẩn núp ta sao? Hiện tại làm sao chủ động tìm đến cửa rồi? Từ khi hắn tiến vào lục phẩm cảnh, Tần Phượng Thanh là thấy hắn liền trốn, ngược lại bất hòa hắn chạm mặt. Hiện tại, cái tên này trái lại chủ động tìm tới. Phương Bình một đoán liền không chuyện tốt. Đúng như dự đoán, bảng danh sách vừa nói, chỉ là Tần Phượng Thanh lời dạo đầu thôi. Vội ho một tiếng, Tần Phượng Thanh rất nhanh nói, cái kia, cho ta mượn ít tiền, ta năng nguyên thạch dùng hết rồi. Cút, Phương Bình giận tím mặt, mắng, một cân năng nguyên thạch, cộng thêm nhiều như vậy quả năng lượng, ngươi làm kẹo ăn sao? Lúc này mới mấy ngày, ngươi liền cho dùng hết rồi. Tần Phượng Thanh, ngươi thật sự coi năng nguyên thạch là rác. Đâu đâu cũng có, Ngươi biết những người khác vì một khắc năng nguyên thạch đều muốn vật lộn sống mái sao? Ngươi nên so với tất cả mọi người đều hiểu, những thứ đồ này có bao nhiêu hiếm thấy. Ngươi như thế lãng phí, thật một điểm xấu hổ chi tâm đều không sao. Phương Bình thật có chút nổi giận. Một tân, này lại không phải số lượng nhỏ. Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân bắt được nhiều như vậy năng nguyên thạch. Cười mặt đều nở hoa rồi. Hai người này tuyệt đối vô dụng bao nhiêu. Tần Phượng Thanh ngược lại tốt. Không rồi. Tần Phượng Thanh có chút ngượng ngùng nói. Không phải. Cái kia. Ngược lại ta hiện tại thiên địa chi kiều. Ăn năng lượng ăn so sánh nhanh. Ta cũng không làm sao tu luyện. Liền không còn. Ngươi cho rằng ta nghĩ như vậy à. Phương Bình sắc mặt khó coi. Cái tên này là nuốt vàng thú bên trong nuốt vàng thú. Then chốt là, nuốt nhiều như vậy, hắn còn chưa tới ngũ phẩm trung đoạn. Từ tứ phẩm đỉnh phong đến hiện tại, cái tên này dùng bao nhiêu năng nguyên thạch rồi? Ở Tần Phượng Thanh cung cấp trong mỏ quặng kia, hắn là đào không ít năng nguyên thạch. Có thể những năng nguyên thạch này, trường học mấy ngàn người đang dùng. Tần Phượng Thanh một người đều hoa 7 cân. Đường Phong những người này phá cảnh thất phẩm đều không tốn đến nhiều như vậy. Gặp Phương Bình sắc mặt khó coi. Tần Phượng Thanh ai oán nói. Then chốt là, hiện ở địa quật còn không cho ta đi vào. Ta muốn biết những này đều không địa phương. Nếu không ngươi cùng quân bộ bên kia nói chuyện, để ta vào địa quật. Tạm thời không được. Phương Bình lắc đầu. Tức giận nói, mà đồ địa quật sự mới vừa bình ổn lại. Mọi người đều muốn yên tĩnh mấy ngày. Làm sao cho ngươi đi vào? Đợi được thiên nam địa quật mở. Liền không cái này hạn chế rồi. Vậy còn phải chờ đến khi nào? Nhanh hơn, Phương Bình thuận, miệng nói một câu. Cuối cùng liếc mắt nhìn hắn. Cau mày nói, ngươi như thế ăn năng nguyên thạch cũng không phải sự việc. Quá lãng phí rồi. Tần Phượng Thanh vô lực. Vậy ta có thể làm sao? Phương Bình trầm ngâm chốc lát. Bỗng nhiên nói. Ngươi không phải không sợ chết sao? Thật muốn gia tốc tu luyện. Vậy thì đi lực lượng thiên địa phòng tu luyện. Dùng lực lượng thiên địa tôi ngũ tạng lục phủ. Tần Phượng Thanh biến sắc mặt. Khô cằn nói. Ngươi đây là không chơi chết ta không bỏ qua. Phương Bình này tâm cũng quá đen rồi. Lực lượng thiên địa, dù cho võ giả lục phẩm, cũng chỉ là đem ra phỏng đoán phân tích, cũng không phải trực tiếp dùng để tu luyện. Lực lượng thiên địa cường độ rất lớn, so với đơn thuần năng nguyên thạch năng lượng muốn cường đại hơn nhiều. Một khi ở trong người nổ tung, cái kia đúng là nổ tan xương nát thịt. Hắn tuy rằng điên cuồng, nhưng cũng không muốn tìm chết a. Phương Bình đứng lên, bồi hồi một trận, suy nghĩ một chút nói. Bình thường ngũ phẩm dùng lực lượng thiên địa tu luyện, đó là muốn chết, ngươi khó nói. Đương nhiên, nguy hiểm khẳng định rất lớn là được rồi. Đặc biệt là nội phủ dùng lực lượng thiên địa tu luyện. Trầm ngâm chốc lát, Phương Bình cắn răng nói. Quan phương đối tinh hoa sinh mệnh có định giá. 10 triệu một khắc, người bình thường không mua được. Ta lấy ma võ danh nghĩa là đảm bảo. Vì ngươi mua 100 khắc, ngươi dùng tinh hoa sinh mệnh bảo vệ nội phủ, dùng lực lượng thiên địa rèn luyện. Tuy rằng còn gặp nguy hiểm, nguy cơ hiểm sẽ hạ thấp rất nhiều. 1 tỷ, dù sao cũng hơn ngươi vô hạn độ lãng phí năng nguyên thạch cường. Ngươi thật muốn nghĩ tận sắp tu luyện đến ngũ phẩm trung đoạn. Đây chính là biện pháp nhanh nhất, cũng là biện pháp tốt nhất. Bằng không, ngươi trong ngắn hạn căn bản là không có cách rèn luyện xong nội phủ bộ phận. Làm, lần này Tần Phượng Thanh đáp ứng thẳng thắn, lại cho hắn mua 100 khắc tinh hoa sinh mệnh. Phương Bình tiểu tử này, lương tâm thật lớn tốt. Phương Bình sắc mặt khó coi nói, Tần Phượng Thanh, ngươi phải biết. Đồ chơi này là không đối ngoại cung cấp. Ta nếu là lấy ma võ danh nghĩa ra mặt giúp ngươi mua, cái kia mang ý nghĩa kế tiếp ma võ có lẽ liền cũng lại không mua được rồi. không ít lục phẩm đạo sư cùng viện trưởng đối cái này đều mắt nhìn chằm chằm. Ngươi Tần Phượng Thanh nếu là cầm, chính là chiếm dụng ma võ số lượng, này đã không phải vấn đề tiền. Ngươi một cái ngũ phẩm sơ đoạn võ giả, đối ma võ lại có gì cống hiến? 1 tỷ, ta cho ngươi mượn có thể, nhưng ta nói rồi, này không phải đơn thuần vấn đề tiền. Tần Phượng Thanh sờ sờ đầu chọc, việc này đúng là thật, chính phủ tinh hoa sinh mệnh cũng không nhiều, không sẽ vô hạn chế đối ngoại bán ra. Ma võ lấy trường học danh nghĩa, đi thân mua 100 khác, vấn đề đại khái không lớn, có thể đồ chơi này, người người đều muốn, bao quát những cường giả tông sư kia. Hắn Tần Phượng Thanh tuy rằng cũng là đương đại thiên kiêu một trong, có thể dùng trường học số lượng đến thỏa mãn hắn một người tu luyện. Hắn còn không phải Phương Bình, cũng không Phương Bình tư cách đó. Suy nghĩ hồi lâu, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên cắn răng nói, ta cùng trường học ký kết 10 năm công tác thỏa thuận. Phương Bình nhíu mày nói, 10 năm, thêm vào này 1 tỷ, ngươi đều thiếu nợ 3 tỷ, trường học 10 năm công tác thỏa thuận đạo sư, cũng không phải liền ngươi một cái, vậy thì 20 năm. Tần Phượng Thanh tiếp tục cắn răng, mắt thấy Phương Bình còn không lên tiếng, cả giận nói, 30 năm, được chưa? Lão tử còn không biết có thể hay không sống đến 30 năm sau. Ta chính là ký cái 100 năm, lại có thể thế nào? Phương Bình nghe vậy gật đầu nói, vậy thì 100 năm, ngược lại dài ngắn không đáng kể, chính là phải cho trường học một câu trả lời, cho các đạo sư một câu trả lời. Ngươi Tần Phượng Thanh ở ma võ công tác 100 năm, cũng là phần độc nhất, tinh hoa sinh mệnh tư cách cho ngươi, những người khác cũng không lời nói. Tần Phượng Thanh mặt sạm lại, ngươi vẫn đúng là đến cái 100 năm a. Vậy ta sau đó phúc lợi, cơ bản phúc lợi không có, toàn bộ gán nợ, địa quật thu hoạch vẫn là trước phương án. Phương Bình, ngươi tâm cũng quá đen đi. Tần Phượng Thanh vẻ mặt đưa đám, buồn phiền nói, để ta đánh 100 năm không công, ngươi còn có chút nhân tính sao? Phương Bình lơ đễnh nói, tự ngươi nói, ngươi sống đến 100 năm lại nói, huống chi, ngươi sau đó nếu là thực lực mạnh, tỉ như thành cửu phẩm đỉnh cao nhất, khi đó ngươi cũng là đại nhân vật, ta còn có thể hạn chế ngươi hay sao? Ngươi nói, có phải là đạo lý này? Có thể ngươi nếu là không thành cửu phẩm đỉnh cao nhất, tàn phế bỏ, cái kia đại biểu trường học còn phải nuôi không ngươi 100 năm. Tính thế nào cũng là ngươi kiếm lời, ngươi một cái võ giả ngũ phẩm, đến cái nào nghĩ đãi ngộ này đi. Hiện tại một đám lớn võ giả lục phẩm muốn tiến vào ma võ dạy học, ta đều phải cẩn thận cân nhắc có tuyển ngươi không, cũng là cân nhắc ngươi Tần Phượng Thanh, phụ thân là ma võ người, ngươi cũng là ma võ người, ta mới cho ngươi cơ hội này. Chính ngươi ngẫm lại, ngũ phẩm ở trong, trừ ngươi, ai còn có càng tốt hơn đãi ngộ? Tần Phượng Thanh có chút vô lực, than thở, vậy này lần tinh hoa sinh mệnh tiền, ngươi ra, cũng được, tính như thế xuống, ngươi khuyết ta 3 tỷ, sau đó ngươi hàng năm ở trường học phúc lợi, làm lợi tức, cái gì, không phải Trung Hòa sạch nợ nần sao? Tần Phượng Thanh một mặt mộng bức, không ngờ chỉ xem lợi tức. Phương Bình lạnh nhạt nói, 10% lãi hàng năm, 300 triệu lợi tức một năm, ngươi một cái ngũ phẩm đạo sư, một năm cho ngươi mấy trăm triệu, ngươi còn không hài lòng. Nợ nần ta không vội muốn, chờ ngươi có năng lực, trả lại cũng không muộn. Tần Phượng Thanh sắc mặt lần lượt biến đổi liên tục, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói, được. Phương Bình cũng không phí lời, cấp tốc viết một tấm giấy nợ, lại lấy ra một phần đạo sư thỏa thuận mẫu, ném qua nói, ký tên, quay đầu lại ta giúp ngươi đi xin tinh hoa sinh mệnh. 100 khắc tinh hoa sinh mệnh thêm vào lực lượng thiên địa. Ngươi nếu là đều đến không được ngũ phẩm trung đoạn, vậy nói rõ ngươi chính là tên rác rưởi. Sau đó, không cho lại tìm ta vay tiền. Lớn bao nhiêu năng lực ăn bao lớn cơm. Ngươi Tần Phượng Thanh hiện tại đem thất phẩm trước đây mặt mũi ăn xong. Còn không lớn như vậy mặt mũi lại muốn. Tần Phượng Thanh buồn không lên tiếng. Cấp tốc ký tên, tới trước ngũ phẩm trung đoạn lại nói. Đến mức sau tu luyện, khi đó đại khái cũng có thể đi vào địa quật. Vào địa quật lại nghĩ cách. Phương Bình cũng không phí lời. Đem thỏa thuận ném đến một bên. Giấy nợ thu đến trong ngăn kéo. Tần Phượng Thanh dư quang liếc mắt một cái. Chờ nhìn thấy một ngăn kéo tràn đầy giấy nợ. Không nhịn được mắng. Hoàng Thế Nhân, tiểu tử này đến cùng thả bao nhiêu lãi suất cao đi ra ngoài. Mặt khác, chính mình nếu là mò đi rồi, lại đi muốn chướng, có thể muốn đến sao? Phương Bình cười híp mắt nói, lời này nói, ta lòng tốt vay tiền cho các ngươi tu luyện, lợi tức cũng không cao, cũng không vội thu chướng, làm sao còn thành tội lỗi rồi? Liền ngươi Tần Phượng Thanh nhân phẩm này, trừ bỏ ta, còn có ai vay tiền cho ngươi? Ngươi sờ sờ lương tâm của ngươi, ta nếu là không tài trợ ngươi, chỉ một mình ngươi có thể nhanh như vậy đến ngũ phẩm. Tần Phượng Thanh lẩm bẩm một trận, ngược lại không lời hay, nghe tới tốt có đạo lý dáng vẻ, có thể luôn cảm giác mình bị thiệt thòi. Ngược lại chính là cảm giác này, gánh vác 3 tỷ nợ khổng lồ, ký kết 100 năm đánh không công thỏa thuận. Không lại xoắn suýt những chuyện thương tâm này, căn dặn Phương Bình vài câu, hãy mau đem tinh hoa sinh mệnh cho hắn. Tần Phượng Thanh vừa định rời đi, bỗng nhiên nhìn lướt qua bàn làm việc, hiếu kỳ nói, ngươi ở viết cái gì ngoạn ý? Ngày mai trường học làm tông sư yến, những người khác đều xuất quan bắt đầu bận rộn rồi. Phương Bình ngược lại tốt, cũng không đi bận việc cái kia. Trái lại đem mình quan ở văn phòng viết đồ vật, không có quan hệ gì với ngươi. Phương Bình thuận miệng qua loa một câu. Tần Phượng Thanh nhưng là không vội vã đi, ở hắn đối diện ngồi xuống, suy nghĩ một chút nói, lần trước Trấn Tinh Thành mấy tên kia sự liền kết thúc rồi. Chuyện gì? Thế giới thanh niên võ đạo giải thi đấu, cướp đoạt vùng cấm tiêu chuẩn sự a. Võ đạo giải thi đấu còn sớm, qua một thời gian ngắn mới tổ chức, lại nói, chúng ta cũng không tư cách đi tham gia, bận tâm cái kia làm gì, này không phù hợp tính cách của ngươi a. Tần Phượng Thanh có chút ngờ vực lên, kỳ quái nói, theo lý thuyết, ngươi nếu biết, còn không được rượt dây hiệu trưởng bọn họ đi bộ giáo dục làm ồn ào. Ta liền không nói, ngươi đến lục phẩm. Liền không điểm ý nghĩ. Phương Bình không có vấn đề nói. Ta nghĩ những thứ này làm gì? Ta thật muốn đi vùng cấm. Ai còn có thể ngăn được ta hay sao? Ta đào xuyên ngự hải sơn. Ta đều có thể tới. Cẩn thận một chút. Những kia đỉnh cao nhất không hẳn có thể phát hiện ta. Lười qua được thôi. Vùng cấm không hẳn liền lớn bấy nhiêu chỗ tốt. Huống hồ, thực lực bây giờ chênh lệch quá lớn. Ta mới lục phẩm, hiệu trưởng bọn họ cũng mới bát phẩm, ở vùng cấm trêu chọc kẻ địch, những kia đỉnh cao nhất không giúp chúng ta gánh. Chờ chết đi, Tần Phượng Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn có chút đạo lý, chống không nổi, hiện tại hoàn hảo điểm. Tiểu vực bên này tuy rằng thực lực cũng mạnh, có thể còn chưa tới triệt để chống không nổi mức độ. Thật muốn trêu chọc đỉnh cao nhất. Vậy thì treo rồi, cái kia Trấn Tinh Thành đây. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cau mày nói, ngươi lại muốn làm à? Ngươi vẫn đúng là muốn cướp Trấn Tinh Thành. Có này thời gian rảnh rỗi, mình và Trấn Tinh Thành những người kia tâm sự, nhìn có thể hay không làm cái tới cửa con rể. Ta còn có việc, không thời gian cùng ngươi nói đâu đâu. Tần Phượng Thanh cũng không lên tiếng. Dò dài ra cái cổ hướng Phương Bình viết đồ vật liếc mắt nhìn. Tiếp liền lay một thoáng đầu. Có chút choáng váng đầu nói. Ngươi đây là muốn làm gì? Ngày mai muốn dùng. Lần này tông sư yến. Tân khách rất nhiều. thế lực khắp nơi đều có. Ta muốn cùng mọi người thương thảo một hồi. Vất vả không có kết quả tốt sự. Bệnh thần kinh, Tần Phượng Thanh càng cảm thấy Phương Bình có chút tật xấu. Lúc này quản những chuyện vô bổ này làm gì? Phương Bình cũng không để ý tới hắn. Người quản ta làm sao làm? Huống hồ, hắn hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đến lục phẩm cảnh, hắn cần phải làm là đóng kín tam tiêu chi môn. Có thể đóng kín tam tiêu chi môn, thật không phải một sớm một chiều sự. Hơn nữa, đóng kín tam tiêu chi môn, hiện nay thật giống cũng không có gia tốc biện pháp. Giờ khắc này, hệ thống cũng vô dụng. Phương Bình duy nhất có thể làm chính là một chút đóng kín những môn hộ này. Hơn nữa bởi vì hắn khí huyết, tinh thần những sức mạnh này càng mạnh mẽ, hắn đóng kín cửa độ khó cao hơn nữa. Lục phẩm cảnh cửa đóng kín, e sợ thật muốn làm lỡ một quãng thời gian mới được rồi. Hai người đang nói chuyện, ngoài cửa, Trương Ngữ gõ cửa mà vào, gặp Tần Phượng Thanh cũng ở, cũng không hỏi nhiều, rất nhanh nói, Kinh Nam Trần hiệu trưởng dẫn người đến rồi. Phương Bình, ngươi muốn đi tiếp đãi một chút không? Trần hiệu trưởng đến rồi. Phương Bình hơi kinh ngạc nói. Lần này Trần hiệu trưởng đột phá đến bát phẩm. Ta cho rằng hắn muốn bế quan một quãng thời gian. Trước Kinh Nam bên kia cũng là hồi phục phó hiệu trưởng lại đây. Làm sao lão gia tử bỗng nhiên đến rồi? Trương Ngữ lắc đầu nói. Vậy ta liền không biết. Trần hiệu trưởng đang ở phòng đãi khách cùng Hoàng hiệu trưởng bọn họ tán gẫu. Ta lại đây nói một tiếng. Phương Bình gật gật đầu. Một bên, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nói. Trần Hạo Nhiên tới sao? Đến rồi, làm sao rồi? Trần Hạo Nhiên làm Kinh Nam võ đạo xã xã trưởng. Trần Hạo Nhiên tôn tử. Loại này từng trải sự. Trần Diệu Đình tự nhiên sẽ dẫn hắn đồng thời lại đây. Tần Phượng Thanh híp híp mắt, theo thói quen sờ sờ đại đầu chọc, vui sướng hài lòng nói, đến rồi là tốt rồi, cái tên này còn khuyết ta một món nợ đây. Hắn nhưng là chưa quên, năm ngoái tên kia đạp đầu mình sự, trước vẫn không công phu đi tìm hắn, hiện tại tên kia đến rồi ma võ nhưng là địa bàn của hắn. Phương Bình liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói. Nhân ra ra ra nhưng là bát phẩm. Vậy có cái gì? Lão Trần còn có thể ma võ xuống tay với ta? Chúng ta người trẻ tuổi sự. Hắn nhúng tay. Đó mới không biết xấu hổ. Tần Phượng Thanh nói xem thường. Phương Bình cũng xem thường. Đó cũng không dễ bàn. Nhân ra lão gia tử. Vốn là không như vậy muốn mặt. Thật muốn bắt nạt ngươi. Ngươi cũng phải nhận. Phương Bình cũng mặc kệ Tần Phượng Thanh, đứng lên nói, vậy ta đi xem. Trần hiệu trưởng lần này chém giết hai đại thất phẩm đỉnh phong thống lĩnh. Nhưng là khó gặp tráng cử, nguyên bản còn muốn qua một thời gian ngắn lại đi chúc. Hiện tại đúng là bớt đi phiền phức. Phương Bình vừa định đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn lướt qua còn không rời đi Tần Phượng Thanh. Bỗng nhiên trở về chỗ cũ. Đem trong ngăn kéo giấy nợ đều thu vào trong lồng ngực. Cái tên này không đi, chẳng lẽ còn nghĩ trộm giấy nợ đi thu chướng hay sao? Tiếp đó, Phương Bình đem trên bàn công tác thỏa thuận ném cho Trương Ngữ nói. Cầm giáo ủy hội đăng ký một hồi, Tần Phượng Thanh ký kết 100 năm công tác thỏa thuận. Sau đó trường học có việc ném cho hắn đi làm. Trường học không nuôi người không phận sự. Trương Ngữ một mặt chấn động nhìn Tần Phượng Thanh. Châu A, người khác ký 3 năm rưỡi thỏa thuận, người ký 100 năm. Đây là đem một đời đều cho bán A. Tần Phượng Thanh một mặt bất thiện trừng hắn. Tức giận nói, nhìn cái gì nhìn, chưa từng thấy bán mình trả nợ. Lão tử tốt xấu bán cái giá tiền cao. Người có thể bán được nhiều như vậy sao? Trương Ngữ nín cười nói. Nói như vậy, ngươi đây là cảm thấy rất vinh hạnh ý tứ. Mắc mớ gì tới ngươi? Tần Phượng Thanh mắng một câu, cũng không để ý đến bọn họ. Cấp tốc rời đi, Phương Bình nở nụ cười một tiếng.